Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 732, 732, gặp gỡ Huyền Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa Lisa và Cly về thì Đường Long chào tạm biệt những người khác rồi rời đi ra ngoài. Mở mắt ra lại thì Đường Long đã xuất hiện trong phòng. Cậu cúi đầu quan sát nhìn bồ đề hóa thể tiên, nghĩ tới trong nguyên tác thì bồ đề cổ thụ chắn chắc sẽ xuất thế mà lúc đó sẽ dẫn động rất nhiều cường giả. Đường Long đang suy tư thuyết phục bồ đề cổ thụ đi theo mình, cảm giác được có người kêu gọi mình. Cậu nhìn sang một hướng, thoáng cảm ứng một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống. Khoảng cách cổ thành 5.000 dặm có một nữ tử mình đầy thương tích chạy trốn, mà ở phía sau nàng có những đoàn hắc vụ truy đuổi theo. Huyền Y, khôn hồn giao ra chìa khóa mở tinh vực. Nếu không thì bọn ta giết chết ngươi, đem linh hồn của ngươi tế luyện. Hồn Nghiêu, thật không ngờ tới hồn điện lại coi trọng ta đến vậy. Cư nhiên phái một trong ba người đứng sau hồn nguyên đế tới bắt ta. Huyền Y, ngươi cùng với Huyền Không Tử và Thiên Lôi Tử nắm giữ cách đi vào tinh vực. Chỉ cần bắt được ngươi thì chúng ta có cách đi vào tinh vực lấy đi dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Hồn Lệ, các ngươi không đạt được như ý đâu. Ta đã gọi trợ giúp rồi. Huyền Y, hừ, ngươi nghĩ rằng oánh hàn ở cổ thành có thể ngăn cản được chúng ta sao? Hồn Nghiêu, trừ phi là cổ nguyên hoặc cổ tộc tam tiêu xuất hiện thì ta còn khiêng kỵ một chút. Hồn Nghiêu, Nghiêu trưởng lão, có khi nàng trợ giúp mà nàng gọi tới là hắn không? Hồn Lệ, chẳng phải ngươi nói rằng tên đó đang tại Hắc giáo vực sao? Nếu hắn có đến thì ta trực tiếp xuất thủ cầm xuống hắn cùng bồ đề hóa thể tiên. Hồn Nghiêu, vậy sao? Các ngươi hồn điện đúng là không đem ta để trong lòng. Giọng nói vừa dứt thì kim sắc trường ấn từ trên trời giáng lâm xuống vị trí đám người Hồn Nghiêu. Hồn Nghiêu thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Thủ trưởng hướng lên trên oanh ra ngoài. Huyết sắc trường ấn xuất hiện đụng vào kim sắc trường ấn. Oành, hai trường ấn va chạm nhau rồi nổ tung. Đám người hồn điện cấp tốc lui lại, mà Huyền Y hiện đang bị thương không có né tránh được nên bị thổi bay đụng vào gốc cây liên tục thổ huyết. Khí tức suy yếu, Hồn Nghiêu xuất hiện cách Huyền Y không xa. Hắn ngưng trọng nhìn lấy nam tử đứng bên cạnh nàng. Lại là ngươi, Hồn Nghiêu, là ta, kinh hỉ hay không? Không thể nào, ngươi đáng lý bây giờ mới vừa ra khỏi Hắc giáo vực. Hồn Lệ, hắn che giấu thực lực của mình. Hắn đã là nhị tinh đấu thánh rồi. Hồn Nghiêu, Hồn Nghiêu làm đấu thánh đỉnh phong rất lâu nên là kẻ ra đời. Vừa liếc nhìn đã nhận ra thực lực chân thật của Đường Long. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là Đường Long không có tận lực ẩn giấu thực lực của mình. Hồn Lệ kinh hãi nhìn lấy Đường Long. Hắn trước đó tại Hắc giáo vực nổi lên xung đột với Đường Long và giao thủ qua. Khi nhận thấy mình không địch lại trực tiếp bỏ mặc đám người Phương Ngôn xé rách không gian bỏ chạy. Tiểu tử, chuyện này không liên quan tới ngươi. Hồn Nghiêu, không liên quan đến ta. Nàng là người của ta. Huyền Y đang trọng thương nghe được Đường Long nói mình là người của hắn liền đỏ mặt lên. Đường Long cũng không có quản Hồn Nghiêu đám người, mà từ trong giới chỉ lấy ra thất phẩm đan dược phản mệnh đan đúc cho Huyền Y ăn, nhưng nàng không chịu. Nàng bản thân là trưởng lão đan tháp, vừa liếc mắt liền nhận ra đây là thất phẩm đan dược. Người thu cất đi, để trị thương cho ta mà dùng thất phẩm đan dược không đáng đâu. Huyền Y, ngoan ngoãn ăn vào. Đây là thất phẩm đan dược phản mệnh đan. Đường Long rất bá đạo cậy miệng Huyền Y ra nhét đan dược vào miệng nàng, sau đó dùng tay bịt miệng nàng không cho nàng nhã ra. Hết cách nên Huyền Y đành phải nuốt đan dược xuống. Chứng kiến hai người Đường Long và Huyền Y vung thức ăn cho chó. Đám người Hồn Nghiêu trên trán gân xanh nổi lên. Hồn Nghiêu trên đầu vài câu hắc tuyến hạ xuống. Giờ phút nào rồi mà các ngươi còn vung thức ăn cho chó hả? Hồn Nghiêu, an tâm, nghỉ ngơi một chút đi. Mọi chuyện còn lại cứ để ta lo. Huyền Y ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng Đường Long với vẻ si mê. Nàng hồi tưởng lại đoạn thời gian gặp gỡ Đường Long. Mấy năm trước, Đường Long vẫn trong cổ tộc ngày ngày luyện đan cùng bồi tiếp cổ Huân Nhi đi dạo. Hắn khá là chán nản nên trộm rời khỏi cổ tộc. Hắn biết được tại Trung Châu có một nơi gọi là Đan Tháp. Nơi đó chính là thánh địa mà nhiều luyện dược sư mơ ước gia nhập vào. Hắn bản thân là cửu phẩm luyện dược sư nhưng không có huy chương. Như vậy không thuận tiện nên là tới Đan Tháp thi lấy huy chương. Đường Long phi hành mấy tháng xuyên qua không gian trùng động tới được Đan Tháp. Cậu bước vào trong nhìn ngắm xung quanh thì có thị nữ đi tới. Không biết công tử cần ta giúp gì không? Thị nữ, ta muốn thi thất phẩm luyện dược sư huy chương. Thị nữ nghe được Đường Long muốn thi thất phẩm luyện dược sư huy chương. Trên dưới đánh giá Đường Long một cái. Nàng không để lại chút nào tỏ vẻ khinh thường. Thất phẩm luyện dược sư huy chương không phải dễ như vậy mà thi được đâu. Đường Long đối với thị nữ khinh thường bất động thanh sắc nhưng hắn nhấc chân đi tìm kiếm người khác chứng tỏ thái độ của mình. Thị nữ thấy vậy nở nụ cười lạnh. Nàng muốn xem thử Đường Long bẽ mặt. Đường Long tới quầy lễ tân gặp nhân viên ở đây. Xin hỏi muốn thi chứng nhận luyện dược sư phải đi đâu? Vị công tử muốn thi mấy phẩm luyện dược sư? Lễ tân. Chưa kịp Đường Long trả lời thì thị nữ ban nãy tiếp đãi hắn đã lên tiếng. Hắn muốn thi chứng nhận thất phẩm luyện dược sư. Thị nữ, không giấu gì công tử. Muốn thi thất phẩm luyện dược sư chứng nhận cần phải có đấu vương thực lực cùng với linh hồn cảnh giới đạt đến linh cảnh mới được. Lễ tân, ha ha, nhìn hắn trả qua là 10 tê mà thôi. Thực lực cùng linh hồn có bao nhiêu đâu. Thị nữ. Đường Long đối với thị nữ khinh thị nhẫn nhại đã đến cực hạn. Hắn đấu khí và tinh thần lực bộc lộ ra ngoài. Lễ tân biến sắc khi mà nhìn thấy được Đường Long thả ra đấu vương khí tức cùng thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Thị nữ sắc mắt trắng xám. Đường Long bạo nộ cũng kinh động cường giả của Đan Tháp. Đan Tháp nội bộ, hai nam một nữ đang ngồi thảo luận với nhau. Đáng chết hồn điện. Bọn hắn không biết đang mưu đồ gì mà giết hại nhiều luyện dược sư như vậy. Huyền không từ, ta phát hiện ra rằng những luyện dược sư bị giết chết đều bị rút hết linh hồn. Ta e rằng một khoảng thời gian sau thì hồn điện sẽ có đại động tác. Thiên lôi từ, ta không nghĩ vậy. Hồn điện chỉ là thế lực mà hồn tộc xây dựng mà thôi. Mưu đồ thì chỉ có hồn tộc mà thôi. Trung Châu có lẽ sẽ là một phen huyết tẩy. Huyền Y, ba người Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y đang thảo luận sự tình của Đan Tháp thì cảm nhận được khí tức kinh khủng hàng lâm. Ân, có người gây sự trong Đan Tháp. Thiên Lôi Tử, hắn là một vị luyện dược sư. Dựa theo linh hồn áp bách này đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Huyền Không Tử, chúng ta đi xem xét thử. Huyền Y, ba người Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y đều là cường giả đấu tôn nên dễ dàng xuyên qua không gian tới được đại sảng Đan Tháp. Chuyện gì xảy ra? Huyền Không Tử, thấy Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y xuất hiện thì những luyện dược sư đứng gần họ xoay người hành lễ chủ động tách ra một con đường. Ba người bọn họ nhìn thấy được Đường Long với khí tức trên thân kinh khủng. Huyền Không Tử lên tiếng thì Lễ Tân không dám lãnh đạm hay thêm mắm thêm muối gì mà tường thuật lại. Huyền Không Tử càng nghe càng trầm xuống. Thiên Lôi Tử với Huyền Y thần sắc bất thiện nhìn lấy thị nữ đang ngồi bệch trên sàn rung rẩy. Tiểu Hữu, có thể thu hồi uy áp của mình được không? Thiên Lôi Tử, hừ, Đường Long hừ lạnh một tiếng thu hồi uy áp của mình nhưng thị nữ lại thổ huyết ngã lăn trên đất không động đậy. Nghe nói tiểu hữu là muốn thi thất phẩm luyện dược sư chứng nhận. Huyền Không Tử, không, ta đổi ý rồi, là bát phẩm luyện dược sư chứng nhận. Mời đi theo ta, Huyền Không Tử. Huyền Không Tử ở phía trước dẫn đường. Thiên Lôi Tử và Huyền Y phân phó người dọn dẹp thi thể của thị nữ. Trong giới luyện dược sư thì cấp bậc càng cao càng là không chịu sự khinh thị, nên việc Đường Long giết chết thị nữ không có tiếp nhận trừng phạt gì. Huyền Không Tử dẫn Đường Long tới một gian phòng. Ở đây có bàn gỗ mà không có dược liệu gì. Chứng tỏ rằng thí sinh muốn luyện chế đan dược phải tự mình chuẩn bị dược liệu. Bắt đầu động thủ đi. Huyền Không Tử, Đường Long gật đầu, dùng tay gạt dược đỉnh sang bên rồi từ trong giới chỉ đổ ra một đống dược liệu, sau đó chọn lọc ra những dược liệu mà mình cần. Không Tử, ngươi nhìn những dược liệu mà tiểu tử đó lấy ra có biết hắn luyện chế bát phẩm đan dược gì không? Thiên Lôi Tử, nói thật thì ta cũng không biết. Tuy bản thân là bát phẩm luyện dược sư nhưng mà chỉ mới bước vào mà thôi. Chỉ có lão tổ mới có khả năng nhận ra. Huyền Không Tử, cả ngươi cũng không biết sao. Xem ra tiểu tử này có chút thú vị. Huyền Y, hắn bắt đầu hành động rồi. Thiên Lôi Tử vừa dứt lời thì Huyền Không Tử và Huyền Y nhìn sang, sau đó cả ba người đều chấn kinh vì trong ánh mắt của bọn họ thấy được Đường Long. Động thủ luyện đan là không có dùng dược đỉnh. Không dùng dược đỉnh vẫn có thể luyện đan. Điều đó không có khả năng. Năm đó Dược Trần cũng không làm được. Huyền Y, đừng có so sánh ta với một người đã chết được không? Hắn không làm được thì không đại biểu cho ta không làm được. Cái gì? Dược Trần chết rồi. Huyền Không Tử. Đường Long cũng không có mở miệng trả lời mà dùng tinh thần lực bao phủ từng dược liệu mà mỗi dược liệu có dị hỏa khác nhau thiêu đốt. Ba người Huyền Không Tử càng giật mình hơn nữa. Bọn họ không ngờ tới Đường Long lại có nhiều dị hỏa như vậy. Tính sơ ra cũng có 5 loại dị hỏa. Hắn làm sao có nhiều dị hỏa như vậy? Huyền Y, nhìn những dị hỏa mà hắn sở hữu có những dị hỏa mà viễn cổ bát tộc nắm giữ. Huyền Không Tử, thời gian trôi qua một ngày thì toàn bộ dược liệu đã được Đường Long tinh lọc sót lại những tinh hoa của dược liệu. Bước kế tiếp là dung hợp từng tinh hoa dược liệu lại với nhau. Theo Đường Long biến hóa thủ ấn mà từng tinh hoa dược liệu dung hợp lại với nhau. Dưới sự khống chế tỉ mỉ của Đường Long không có xảy ra hiện tượng xung đột dược liệu với nhau. Thật không thể tin được. Thiên Lôi Tử, toàn bộ dược liệu ngưng tụ lại với nhau xong thì một viên óng ánh dược liệu trôi nổi. Cửu Long Hí Châu, 9 đầu hỏa long vây quanh viên óng ánh dược liệu không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Trên bầu trời cũng có đan lôi xuất hiện. Ba người Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bọn họ muốn biết bát phẩm đan dược đạt đến phẩm chất nào. Chỉ cần dựa màu sắc đan lôi là có thể xác định. Ba người Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y ánh mắt kinh hãi vì bọn họ thấy được màu sắc đan lôi là cửu sắc đan lôi. Cửu sắc đan lôi, bát phẩm đan dược hoàn mỹ. Huyền Y, quan trọng nhất bây giờ là phải chống cọi qua đan lôi thì bát phẩm đan dược mới chân chính xuất thế. Huyền Không Tử, Đường Long cũng ngẩng đầu lên quan sát bầu trời. Chứng kiến cửu sắc đan lôi nhưng cậu không hoảng sợ chút nào. Tay của cậu nắm chặt lại bắt đầu xúc lực. Hàng động của Đường Long thu hút ba người Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử và Huyền Y. Hắn muốn đối kháng với đan lôi. Thiên Lôi Tử, Đường Long phi thân lên cao đối mắt với lôi vân. Ánh mắt hiện rõ sự quyết tuyệt của mình. Phá cho ta. Chấn động chi quyền, giác, nấm đấm của Đường Long nện vào không khí. Không khí giống như thủy tinh xuất hiện từng vết nứt thật lớn, sau đó sóng chấn động lao về phía lôi vân. Giống như hành động của Đường Long đã chọc giận lôi vân. Từng đạo lôi kiếp giáng xuống nhưng vừa tiếp cận sóng chấn động liền bể nát. Cứ thế sóng chấn động ngày lúc một lớn rồi xé nát lôi vân. Dưới ánh mắt kinh hãi của ba người Huyền Không Tử thì lôi vân bị oanh cho nát vụn. Bát phẩm đan dược chậm rãi rơi xuống. Có điều một s sau liền phóng đi. Bát phẩm đan dược đã có được linh trí của mình rồi. Thấy vậy Đường Long hừ lạnh một tiếng. Thân hình lóe lên đã nắm được bát phẩm đan dược. Bát phẩm đan dược vùng vẫy kịch liệt. Đường Long nhanh chóng đánh vào bát phẩm đan dược vài đạo phong ấn mới khiến nó an tĩnh. Mời ba vị xem qua. Không Từ, ngươi đi xem đi. Ta có chuyện cần cùng hắn trò chuyện. Huyền Y nói xong trực tiếp lôi kéo Đường Long chạy đi. Tới một nơi vắng vẻ thì Huyền Y hỏi thăm về dược trận. Đường Long nhìn mỹ phụ trước mắt thì trong lòng dục hỏa chinh phục lại khơi dậy. Đường Long cũng không có giấu giếm mà kể hết sự tình về dược trận và Hàn Phong cho nàng nghe. Tên dược trận ngu ngốc đó đúng là không biết nhìn người. Huyền Y nói xong không ức chế được cảm xúc của mình mà gào khóc lên. Đường Long thấy vậy vươn tay đem Huyền Y kéo vào trong lòng an ủi nàng. Đừng có lo, tuy dược trần chết rồi nhưng linh hồn của hắn đã tránh thoát được độc thủ của hồn điện. Hiện tại, chỉ cần tìm được giới chỉ mà hắn thường đeo là được. Biết đâu tìm, đấu khí đại lục rộng lớn như vậy tìm cả đời à, Huyền Y. Huyền Y tinh thần sa sút không màng thế sự của đan tháp trong vòng 2 tháng. May mà có Đường Long bầu bạn mới khiến cho nàng tâm tình khá hơn rất nhiều. Đường Long tìm đủ mọi cách để cho Huyền Y thoát khỏi sự thống khổ khi nhận được tin tức dược trần chết rồi. Đường Long ở trong đan tháp được 3 tháng phải rời đi. Huyền Y khi biết tin liền chạy tới dùng tới nữ nhân tư thái để cho Đường Long hồi tâm chuyển ý nhưng không được. Người cũng muốn bỏ rơi ta sao? Huyền Y, làm sao có thể? Nàng xinh đẹp như vậy thì ta sao nỡ bỏ được? Ta đích thật là cần đi giải quyết việc riêng của mình. Việc gì, ta có thể giúp được? Huyền Y, không được. Chuyện nam nhân mà nàng là nữ nhân không dính vào được. Có điều ta cần muội giúp ta một việc. Chỉ cần ta có thể làm thì cứ việc yêu cầu. Huyền Y, giúp ta nắm giữ hành tung của băng hà cốc và hồn điện. Huyền Y chưa kịp trả lời thì Đường Long thân ảnh đã biến mất. Nàng có hơi thất lạc lại nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nàng nghĩ Đường Long động tác hẳn là sẽ ở Trung Châu mà tình báo của đan tháp đến từ luyện dược sư. Chỉ cần thao tác thỏa đáng có thể tìm đến Đường Long. Thế là mãi đến mấy năm sau, nàng mới nhận được tin tức truyền từ cổ thành về là phát hiện tung tích của Đường Long. Nàng không quản nhiều như vậy mà từ đan tháp vọt ra hướng thẳng cổ thành lao đi. Trên đường tạo ngộ hồn điện tập kích mới dẫn đến tình cảnh như hiện tại. Trở lại hiện tại, Đường Long trên thân đấu khí bạo động chứng tỏ cậu hiện đang rất giận dữ. Tiểu Từ, ngươi chỉ là nhị tinh đấu thánh. Nghĩ đối với chúng ta động thủ đó không phải là điều khôn ngoan. Hồn Nghiêu, vậy sao? Thiên hỏa tam huyền biến thanh liên biến. Bí pháp của Tiêu Huyền. Không ổn, tất cả dưới đấu thánh rút lui. Hồn Nghiêu, chậm rồi. Ngũ Luân Ly hỏa pháp. Đột nhiên lấy bản thân Đường Long làm trung tâm xuất hiện đại trận và có nhan sắc khác nhau hỏa diễm hình thành ngũ trụ giam cầm tất cả đám người. Hồn Nghiêu vào trong. Hồn Nghiêu bạo phát đấu thánh đỉnh phong ý đồ phá vỡ đại trận xông ra ngoài nhưng mà khi Đường Long dùng thiên hỏa tam huyền biến thanh liên biến. Trực tiếp tăng lên nửa bước đấu đế nên Hồn Nghiêu tất cả công kích đều vô dụng. Hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Chấn động chi quyền. Hai đại chiêu rơi vào trong ngũ luân ly hỏa pháp đang giam cầm đám người Hồn Nghiêu. Tất cả tại chỗ hoặc là bị chém chết hoặc là bị chấn động cơ thể rồi bạo thể mà chết. Hồn Nghiêu may mắn sống sót vì thực lực của hắn cường đại nhưng cũng bị trọng thương. Hắn nếm thử phá vỡ không gian rời đi liền phát hiện ra không cách nào làm được. Chỉ còn mình ngươi thôi. Hồn Nghiêu, trước đó mọi thứ mà các ngươi gây cho nàng, ta gấp 100 lần đòi lại. Không dê dê muốn, Hồn Nghiêu. Như Lai thần trường, kim sắc trường ấn hướng đỉnh đầu Hồn Nghiêu oanh tạc xuống. Hồn Nghiêu bị ép thành thịt nát. Đường Long vừa mới xoay người lại thì Huyền Y đã lao tới đè cậu xuống đất và vong tình hôn lấy cậu. Huỳnh có biết muội tìm rất lâu không? Huyền Y, xin lỗi, chuyện phiền toái đính đến bản thân hơi nhiều nên không có gặp muội được. Hôn ta đi, huynh phải đề bù tổn thất. Huyền Y, được thôi. Đường Long đưa tay kéo mặt Huyền Y lại gần mình rồi bá đạo chiếm đoạt lấy môi của nàng. Huyền Y khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng nhưng nàng lại tận tình hưởng thụ thuộc về mình cảm tình. Ôm hôn một chút thì hai người tách nhau ra. Huyền Y mị nhãn như tơ nhìn lấy Đường Long. Tuy Huyền Y có hơi già nhưng mà Đường Long không có ngại. Cậu động thủ lột bỏ hết đồ trên người của Huyền Y chỉ để lại trên người nàng nội y che bộ phận nhạy cảm của mình. Đường Long nhào tới lại đè Huyền Y xuống mà tận tình hưởng thụ lấy bộ ngực của nàng. Đường Long úp sấp mặt của mình vào ngực đê cấp của Huyền Y không ngừng lắc qua lại. Ha, huynh, ha, đừng có làm, ha, như vậy, ha, muội chịu không, ha, được. Huyền Y, Đường Long hơi nâng đầu mình lên dùng lưỡi không ngừng đá lấy nhũ hoa. Điều này làm cho Huyền Y cảm thấy khoái cảm truyền tới đại não của mình. Nàng nhịn không được mà trợn mắt lè lưỡi và rên rỉ. Ha, đừng mà, ha, muội không, ha, muội nhịn hết, ha, rồi, muội ra à. Huyền Y chịu không nổi sự kích thích này mà xả ra càng. Dâm thủy như hồng thủy vỡ đê trào ra ngoài. Đường Long đảo người Huyền Y lại dùng tay tách chân nàng ra để lộ âm đạo ẩm ướt trước mặt mình. Đường Long cúi đầu dùng lưỡi của mình trêu đùa lấy âm đạo. Đừng, ha, chỗ đó, ha, dơ, ha, với bẩn lắm, Huyền Y. Huyền Y đang nói đột nhiên Đường Long dùng lưỡi luồn vào trong âm đạo khiến cho nàng giật bắn mình và cơ thể căng cứng cùng với mồ hôi khiến cho Đường Long si mê. Huyền Y chịu đến kích thích nhiều như vậy sớm đã kiệt lực nên nàng co lại rúc vào lòng của Đường Long. Sao vậy? Mới đó đã mệt rồi sao? Tại huynh mà muội ra nông nổi này. Huyền Y, Đường Long mỉm cười ôm lấy Huyền Y, đợi thêm một chút thì Huyền Y khôi phục chút thể lực của mình. Đường Long ngồi dậy thuận thế nhấc bổng nàng lên cao. Ở bên dưới con C của hắn sẵn sàng ra trận. Cho muội đi, Huyền Y. Đường Long cánh tay hơi hạ xuống rồi hơi cử động một chút điều chỉnh tư thế sau đó thúc con C của mình vào trong. Huyền Y lông mày nhíu lại vì cơn đau truyền tới. Đường Long cứ thế mà ôm Huyền Y mà eo không ngừng cử động. Con C di chuyển liên tục trong âm đạo để mở đường cùng với bắn ra một chút tinh hoa. Dưới mặt cỏ đã có vài chất lỏng màu trắng từ trong âm đạo chảy ra. Phạch phạch phạch, ha, mạnh nữa lên, ha, sướng quá, ha, huynh cứ việc, ha, hết sức đi. Huyền Y, Đường Long cử động eo của mình càng lúc càng nhanh. Huyền Y cảm giác được âm đạo của mình như bị cự chùy xuyên vào vậy mà âm đạo của nàng theo con C bành trướng mà to ra thêm. Ha, sướng quá, ha, nữa đi, ha, muội muốn nhiều hơn. Huyền Y toàn thân đổ mồ hôi như mưa vẫn y nguyên muốn Đường Long CS mình mạnh hơn. Nàng cũng được như toại nguyện. Đường Long gia tăng thêm kình lực. Bằng chứng là bên dưới đã động thành vũng nước màu trắng. Y Nhi, huynh chuẩn bị ra đây. Ra đi, xin huynh hãy bắn vào trong em. Huyền Y, Đường Long gầm lên một tiếng. Con C bên trong âm đạo tống vào trong tử cung rất nhiều tinh hoa. Do đang trong tư thế thẳng đứng lên có rất nhiều chất lỏng màu trắng chảy xuống. Huyền Y có chút mỏi mệt nhưng nàng vẫn đứng được. Đường Long từ từ đặt nàng xuống đất. Huyền Y đi đứng có chút chật vật nhưng mà nụ cười trên môi không thể che giấu được. Nàng vừa cùng Đường Long đi dạo về cổ thành vừa dùng ta suốt lấy bụng của mình. Tới cổ thành rồi. Đường Long trực tiếp dẫn Huyền Y tới biệt viện của mình. Chúng nữ đối với việc Đường Long dẫn thêm nữ nhân về cũng không có ngạc nhiên là bao. Vì trong biệt viện này toàn bộ nữ hài sống ở đây đều tạo ngộ độc thủ của hắn cả. Huyền Y phát hiện ngoài mình ra thì nam nhân của mình có rất nhiều nữ nhan. Nàng giận dữ véo lấy thịt mềm của Đường Long khiến cho cậu hít vào ngụm khí lạnh. Nữ nhân duyên của huynh khá là tốt đấy. Toàn bộ đều là nữ hài tuyệt sắc cùng thiên phú tu luyện xuất chúng. Huyền Y thân là hội trưởng Đan Tháp. Một trong tam cự đầu của Đan Tháp nên chút nhãn lực nhìn người vẫn phải có. Giới thiệu cho các muội, đây là Huyền Y, hẳn là những người ở Trung Châu đều nghe qua đại danh của nàng. Cổ Huân Nhi cùng với những người sinh sống ở Trung Châu đều giật mình khi mà nữ nhân đứng trước mặt mình là Huyền Y, nàng là Huyền Y. Lão công có lộn không vậy? Trong lời đồn thì nàng nhan sắc phải xuống rồi chứ. Hỏa Chỉ, tuy là mỹ phụ nhưng mà các ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Huyền Y, Nhược Lâm dùng đấu khí ngưng tụ thành tấm dương đưa cho Huyền Y, Huyền Y tiếp nhận nhìn vào trong cũng kinh ngạc rồi xoay sang nhìn Đường Long. Này, là do phu quân làm. Huyền Y, ha ha, đó là đặc quyền của các muội. Ai cùng huynh phát sinh quan hệ thân mật qua đều có tác dụng cải lão hoàn đồng. Trường sinh bất lão. Chúng nữ nghe xong ai nấy đều là khuôn mặt đỏ bừng nhưng trong lòng lại kinh hãi vạn phần. Làm nữ nhân ai lại không muốn dung nhan của mình là thanh xuân mãi mãi. Huống chi nhan sắc của phụ nữ sẽ phai nhạt theo năm tháng. Phu quân, em có chuyện cần báo cho anh biết. Huyền Y, hừ, chuyện gì, mấy tháng sau là Đan Tháp sẽ mở đại hội. Không biết phu quân có hứng thú hay không? Huyền Y, ồ, Đan Tháp đại hội sao? Đương nhiên là phải tham gia rồi. Đan Tháp của muội có thứ khiến anh rất hứng thú. Là dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa đi. Huyền Y, ừ, là nó. Nếu vậy thì phu quân không nên bỏ qua. Vì Đan Tháp đại hội 5 người đứng đầu là được phép vào trong tinh vực thu phục dị hỏa tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Y, được, vậy anh sẽ tham gia. Không được, với thực lực của anh mà tham gia chẳng khác nào là khi dễ tiểu bối cả. Lâm Linh Tú, ha ha, nếu đệ tử của ta tham gia thì không thành vấn đề. Đường Long liếc mắt nhìn về phía Hỏa Chỉ với Dược Linh. Chỉ thấy Dược Linh tiến lên mà Hỏa Chỉ bất vi sở động. Em không tham gia đâu, mấy tiểu bối đó không xứng để em ra tay. Hỏa Chỉ, em muốn tham gia, có cơ hội giao lưu học hỏi với những thiên tài trẻ tuổi Đan Tháp là vinh hạnh. Dược Linh, vậy làm phiền Y Nhi báo danh cho đệ tử của ta. Ok, không thành vấn đề. Huyền Y, cách chương.